Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 131. Đệ 131 chương, phát sóng trực tiếp đã kết thúc. Phòng phát sóng trực tiếp người lại còn lưu tại giao diện thượng thảo luận, đây là Hạ Dạ lần đầu. Tiên phát sóng trực tiếp, các fan một khang nhiệt tình yêu thương cuối cùng có phát tiết nơi. Bọn họ điên cuồng soát làn đạn thông báo, tuy rằng Hạ Dạ một lần đều không có cùng bọn họ hỗ động quá. Từ đầu tới đuôi đều là dùng xong liền vứt lãnh khốc thái độ. Nhưng fan nhiệt tình không giảm, ngược lại cảm thấy như vậy mới là Hồng Liên, ta ma quân lại không phải buôn bán mộng tưởng cùng. Tình nhân giả thiết thần tượng, làm gì phải về ứng chúng ta? Ta ghen ghét cái kia bị điểm danh ra hòa, ta cũng rất có thiên a. Xem ta, không phải fan người cũng vẫn luôn chú ý phát sóng trực tiếp. Bọn họ đối cái kia bức cho một cái yêu vương linh hồn trực tiếp tán loạn tiểu pháp thuật phi. Thường để ý, lần đầu tiên Hắc Sơn là thấy được Hạ Dạ đôi mắt. Lần thứ hai hắn nghe được vang chỉ thanh âm, cho nên kích phát điều kiện là nhìn đến hoặc là nghe được. Phía trước cái kia, điên đảo thế giới, bọn họ đều còn không có tìm ra phương pháp ứng đối. Hiện giờ lại ra cái càng thêm giết người vô hình, nhất nhãn vạn năm. Cái này Hạ Dạ quả thực là biến thái. Hắn thiên phú đến tột cùng là cao tới trình độ nào? Như thế nào bọn họ này đó lão gia hỏa mấy ngàn năm tuổi tác giống như là giả giống nhau, nếu nói. Đúng thượng tinh là ta còn có thể có chút may mắn tâm lý. Đối thượng Hạ Dạ. Tính, lại một cái đối ma quân vị trí có ý tưởng yêu vương thu tay, hắn bằng hữu khuyên hắn. Hắn trở thành ma quân, chưa chắc là chuyện xấu. Xem hắn trước kia sự cũng biết, Hồng Liên mặc kệ sự, trừ phi muốn nháo sự, nếu không hắn đối ai đều là giống nhau không để ý tới. Có như vậy một cái ma quân không hảo sao? Ta đảo cảm thấy cả người đều tự tại, cũng là thời đại thay đổi. Trước kia đều là quân thần phụ tử, nhân loại như thế, yêu ma cũng như thế, mọi người đều thói quen như vậy sinh hoạt thời đại này người càng tự do. Yêu ma cũng càng tự do, vì rằng vẫn là có người cảm thấy yêu ma dưới yêu cầu một cái lãnh tụ. Một cái thời điểm mấu chốt có thể đứng ra tới chủ trì giả cùng thống lĩnh giả. Nhưng là khẳng định không phải thời đại cụ cái loại này thống lĩnh giả, Hạ Dạ làm ma quân thế nào. Hiện tại tạm thời không biết, nhưng có thể khẳng định, hắn ít nhất không phải nhất hư kết quả, như vậy lại quá hai ngày. Này ba ngày một cái tới cửa khiêu chiến yêu vương đều không có. Cứ như vậy, ma quân cái này mũ liền dừng ở Hạ Dạ trên đầu, Hạ Dạ một chút cảm giác đều không có. Trừ bỏ ra cửa thời điểm đại gia đối hắn xưng hô từ đại nhân biến thành ma quân. Cơ bản không có bất luận cái gì biến hóa. Bất quá tinh la cấp dưới nhưng thật ra tìm được rồi hắn. Tỏ vẻ chính mình đám người là tinh la cấp dưới. Ân yêu ma giới truyền thống. Hiện tại hẳn là về Hạ Dạ sở hữu ân. Làm di sản kế thừa một chút đi, Hạ Dạ. Thần mẹ nó di sản, Hạ Dạ mặc kệ sự. Hắn là thật sự nửa điểm đều không nghĩ quản. Những cái đó một đống báo biểu hắn nhìn liền sọ não đau ta muốn làm cái tự do điều. Không làm xã xúc càng thêm kiên định trở thành nghề tự do giả Hạ Dạ trở tay đem công tác trả lại. Cho tinh la, chính mình sự tình chính mình làm tinh la liền cười. Hiện tại ngươi kế thừa, là công tác của ngươi, Hạ Dạ liền sửa lời nói. Gia chủ công tác, phu nhân đại lao, phu nhân liền phu nhân, tổng so cái gì danh hiệu đều không có cường, như vậy. Tinh la tự nguyện trở thành Hạ Dạ sau lưng nam nhân. Xem này tư thế, hắn về sau còn sẽ trở thành ma quân sau lưng nam nhân, Xuân Tuyết bởi vì tham dự giết chết vô tội. Yêu ma mà bị xử quyết, Hắc Sơn sự tình đến đây trần ai lạc định Hạ Dạ nhớ tới nguyên bản cốt truyện. Thổn thức không thôi, bây giờ còn có cự tích tộc. Hạ Dạ đi một chuyến căn cứ, bọn họ chuyên môn thành lập tiểu tổ nghiên cứu cự tích tộc thi thể. Những người này đều là chuyên gia, căn cứ thi thể bọn họ cơ bản phục hồi như cũ cự tích tộc cách sống. Ẩm thực thói quen, có còn có mặt khác hạ dạ đều không có đặc biệt hiểu biết địa phương, hạng mục người phụ trách cấp hạ dạ. Nhìn một cái mô hình, hắn lợi dụng phần tử chụp ảnh kỹ thuật, lợi dụng cự tích tộc lưu lại gen bắt chước vài loại cự tích tộc khả năng hình thái cùng công năng, hạ dạ xem thế là đủ rồi. Bởi vì này đó khả năng tồn tại mô hình tương tự độ đã đạt tới 70%, gần là một cái thi thể. Các nhà khoa học quả thực muốn đem cự tích tộc cái này chủng tộc cấp sơ thấu. Quả nhiên chuyên nghiệp sự tình nên giao từ chuyên nghiệp người tới, người phụ trách hy vọng có thể được đến càng nhiều cự tích tộc tiêu bản. Hạ dạ chỉ có thể tỏ vẻ ta tận lực, sau đó mang theo bị nghiên cứu khoa học người có quyền nghiền áp quá chỉ số thông minh trở lại hạ. Trạch hai người du rú trong nhà ngồi xổm hơn 20 thiên. Khoảng cách 30 ngày còn có một ngày thời điểm, hạ dạ nói, xem ra ngươi này uy lực thượng ở, cư nhiên không có người đánh ngươi lưu lại địa bàn cùng nhân thủ chú ý. Cấp dưới cũng không mấy cái đi ra ngoài tự lập môn hộ, không phải ta nguyên nhân. Có thể là sợ hãi ngươi, Tinh La khiêm tốn nói, hắn hai cái khiêm tốn nửa ngày. Đều cảm thấy 30 nay mai không có việc gì phát sinh. Có thể suy xét xác chết vùng dậy, bang. Một cái tát phiến lại đây. Lão rùa biển tới cửa xin giúp đỡ. Có người muốn cướp Tinh La lưu lại lãnh địa. Còn không phải bồn quốc yêu từ đâu ra không biết chết sống đồ vật. Cảm thấy mặt sinh đau hạ dạ không có sắc mặt tốt. Liền không thể sớm một chút tới làm sự. Thế nào cũng phải chờ hắn nói xong lúc sau. Hạ dạ trực tiếp giết đến đáy biển. Kết quả vừa đến đáy biển hắn mắt choáng váng. Một đám thật lớn, cả người lóng lánh bạc lam sắc quang điểm cùng loại cự kinh ra hỏa ở đáy biển chậm rãi bơi lội. Chúng nó thường thường lớn lên miệng, đem tiểu ngư tiểu tôm hợp với nước biển cùng nhau nuốt vào trong bụng. Dư thừa nước biển từ hai sườn bài xuất đi, cự tích tộc đây là chuẩn bị làm gì? Chuẩn bị lợi dụng giống loài xâm lấn giết chết lam tinh hệ thống sinh thái. Thực hiển nhiên, đây là một đám dị giới du khách, một loại tương đối xem như ôn hòa sinh vật biển, tuy rằng thoạt nhìn như là kinh, nhưng kỳ thật là loại cá, không phải bú sữa loại. Nó dầu trơn là dị giới Mỹ dung thánh phẩm, hạ dạ không có kinh động này đó khổng lồ sinh vật biển. Hắn trực tiếp đem trách nhiệm chuyển tiếp cấp đặc an bộ. Ngoại tinh nhân tới cửa tạp bãi các ngươi quản mặc kệ. Đặc an bộ vừa nghe, đưa tới cửa ngoại tinh sinh vật. Quản, cần thiết quản, thực mau liền phái hạm đội tới. Có mục đích đem này đó cá xua đuổi tới rồi nào đó căn cứ, lúc sau hạ dạ mới biết được. Đây là từ một cái khác trùng động ra tới. Lúc ấy một chút tới rất nhiều đáy biển động vật. Một đám bị địa phương có phòng bị người chặn lại. Một đám chạy ra tới. Này một tiểu đàn cá lớn chính là chạy ra tới, trừ bỏ này đó ngoại tinh hải dương động vật. Mặt khác trùng động cũng đều có động tĩnh. Có hải dương động vật. Cũng có mặt khác hiếm lạ cổ quái đồ vật. Cản đều ngăn không được này đó ngoại lai sinh vật đối bổn tinh cầu sinh thái tạo thành thật lớn ảnh hưởng, đặc biệt là những cái đó siêu cấp hung hãn giống loài. Thép tấm cho ngươi cắn xuyên, sinh xế thuyền đánh cá không có bất luận vấn đề gì. Chúng nó phá hủy trước mắt lam tinh hải dương chuỗi đồ ăn. Đặc biệt là đại hình sinh vật biển, bởi vì kẻ xâm lấn hình thể đều khá lớn, từ nơi này là có thể biết. Ngoại vực sinh vật xâm lấn, tuyệt không chỉ là hạ quốc sự tình, mặt khác quốc gia cũng ở trải qua, một đám chuyên gia tụ tập ở bên nhau phân tích đối phương mục đích. Đưa tới nhiều như vậy tân giống loài, đối phương là muốn làm gì? Đem lam tinh chuyển hóa vì thích hợp ngoại tinh sinh mệnh sinh tồn hoàn cảnh. Sau đó chiếm lĩnh nơi này sao? Vẫn là lợi dụng giống loài xâm lấn hủy diệt lam tinh sinh thái hoàn cảnh. Tiến tới xâm chiếm lam tinh, tổng không thể là ta đưa ngươi điểm quê quán đặc sản. Chúng ta làm bằng hữu đi, loại này ý tứ đi. Hạ dạ không cho rằng cái kia cự tích tộc sẽ là chuẩn bị cùng lam tinh làm bằng hữu. Hắn lén lút dùng kế gây xích mích yêu ma cùng nhân loại đối lập. Còn ý đồ giết chết lúc ấy làm người mạnh nhất ma quân. Có thể thấy được hắn tuyệt không phải mang theo thiện ý lại đây, nhưng là đột nhiên thả như vậy. nhiều ngoại tinh hải dương hệ giống loài, là tưởng dẫn dắt rời đi đại gia lực chú ý vẫn là chuẩn bị đục nước béo cò. Vấn hạ dạ đối cự tích tộc hiểu biết, bọn họ không có cái loại này kiên nhẫn chờ giống loài xâm lấn đem lam tinh háo chết. Lại đến tiếp thu ích lợi trái cây, cho nên bọn họ kế hoạch là cái gì? Nghĩ tới nghĩ lui, vô luận bọn họ mục đích là cái gì? Phía chính mình vẫn là lấy bất biến ứng vạn biến, chỉ cần lam tinh chỉnh thể thực lực đề cao. Vô luận là huyền học thượng tiến bộ vẫn là khoa học kỹ thuật thượng tiến bộ. Đều đại biểu bọn họ có được càng nhiều đối kháng tự tin kia lúc sau. Hạ dạ lần đầu tiên lấy ma quân thân phận ở yêu ma diễn đàn phát biểu thiệp, đệ nhất. Là hoan nghênh trọng thương tinh la trở về, đệ nhị. Thượng truyền hạ dạ mang đến 7 bước tinh thần minh tưởng pháp. Có thể ôn hòa tăng trưởng tinh thần lực, gián tiếp tăng lên thực lực. Đối nhân loại yêu ma đều có hiệu quả tinh la không chết. Yêu ma nhóm đại não lại một lần bị ngọa tào spam, tất cả mọi người xem nhẹ đệ nhị điều tin tức. Yêu ma cùng thuật sĩ đều có thích hợp chính mình tinh thần lực minh tưởng pháp. Bọn họ đối cái này 7 bước minh tưởng pháp hứng thú không lớn. Chỉ có một ít không có môn phái truyền thừa lưu lạc yêu ma cùng thuật sĩ cảm thấy hứng thú, yêu ma. Nhóm tụ ở bên nhau nghị luận sôi nổi, lại nói tiếp hạ dạ xác thật không có nói qua tinh la đã tử. Phong nói, cho nên hắn đây là ngạnh sinh sinh từ Hắc Sơn độc hạ cứu trở về tinh la mệnh. Hắc Sơn độc không phải vô giải sao? Hắn là như thế nào làm được? Chẳng lẽ hạ dạ trong tay có hoa thần nước mát? Hoa thần đối yêu ma lực hấp dẫn? Giống vậy là mật ong chi với cẩu hùng, miêu bạc hà chi với miêu mễ. Kia thật là gen liền viết vô pháp kháng cự, ngươi trong tay có hoa thần nước mát. Vô số đại đồng tiểu dị vấn đề bị hỏi ra khẩu, đúng vậy. Ta từng cấp hoa thần cung cấp một ít trợ giúp, đổi lấy một chút hoa thần nước mát, bất quá đã dùng hết hạ dạ cũng không che giấu. Hắn nói thẳng, cái gì trợ giúp? Bọn họ hỏi tiếp, che giấu hoa thần hành tung, làm hắn bình tĩnh sinh hoạt hạ dạ hơi hơi mỉm cười. Nếu muốn từ ta nơi này hỏi thăm hoa thần tin tức, như vậy có thể đánh mất cái này chủ ý, nếu ta làm ra như vậy hứa hẹn, vậy sẽ nói đến làm được có người có thể thay đổi Hồng Liên quyết định sao? Có lẽ có, nhưng khẳng định không phải bọn họ, mọi người thất vọng mà về. Bọn họ chỉ biết hoa thần là, hắn, một cái nam tính, đã từng cùng hạ dạ gặp được, hiện tại đối phương hành tung bị hạ dạ ẩn tàng rồi. Thù lao là một bình nhỏ hoa thần nước mắt, sự tình chính là như vậy sao? Toàn thế giới đều ở tìm hoa thần, mà hoa thần lại sáng sớm liền gặp gỡ hạ dạ. Ai đều biết, hạ dạ muốn che giấu một người tung tích, như vậy người kia vận mệnh tinh giống như là biến mất giống nhau tính không đến, cho nên đây là vì. Cái gì chúng ta tìm nhiều năm như vậy, hoa thần lại không có xuất hiện nguyên nhân. Đối hoa thần ngo ngoe dục dịch người cắn răng, muốn tấu hạ dạ, chỉ là tấu bất quá, vô luận như thế nào. Sự tình đã thực rõ ràng, hoa thần được đến bình tĩnh sinh hoạt, mà hạ dạ cứu trở về tinh la tuy rằng giống như không ai quan tâm tinh la sống hay chết nhiều năm. Như vậy ngươi đều sống chút cái gì? Hạ dạ vẻ mặt thương hại, đã chết không ai hỏi, sống lại cũng không ai quan tâm, làm một cái ma quân. Có phải hay không có điểm quá thất bại, tinh la lại không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn mấy năm nay mất tích ẩn cư, ở mọi người xem tới cùng tử vong cũng không có gì khác nhau. Bởi vì đối bọn họ sinh hoạt ảnh hưởng quá thiểu, đương nhiên cũng liền không ai quan tâm hắn chết sống, đại gia chỉ quan tâm ma quân vị trí này. Mà hiện tại có đề tài tính càng cao hạ dạ, vậy càng không cần tinh la, ngươi không khổ sở sao? Hạ dạ hỏi, tinh la cúi đầu xử lý nhân loại trợ lý truyền đến văn kiện. Về chuẩn bị khai phá nào đó tiểu đảo kế hoạch thư. Hắn cũng không quay đầu lại mà trả lời. Vì cái gì muốn khổ sở? Bọn họ quan không quan tâm cùng ta có quan hệ sao? Nga, nói không sai. Hạ dạ liền cũng đem cái này để tài ném ở sau đầu. Cúi đầu cấp thư mời phân loại đừng, lúc này sở hữu cao giáo chúng tuyển công tác đều đã kết thúc. Nên vào đại học chuẩn bị vào đại học, nên cõng hành lý đi lang bạt đi lang bạt. Bọn họ đi hướng bất đồng phương hướng, lớp trưởng lần này khảo đến không tồi. Nàng tượng chính mình thích một khu nhà đại học, sau đó cấp hạ dạ đã phát mời, thỉnh hắn đi uống rượu, lớp còn có mặt khác không ít đồng học. Vô luận chơi đến được không? Cũng đều mời hạ dạ, trong đó có một cái còn tương đối đặc thù. Hắn thượng siêu năng đại học, là nhóm đầu tiên siêu năng đại học sinh, giao tình còn có thể đồng học lên yến hắn khẳng. Định sẽ đi, giao tình giống nhau liền tính, hắn hiện tại chính là ở sàng chọn. Này đó muốn đi, những cái đó không cần, tiểu dạ chính mình không làm học lên yến sao? Tinh La từ trước máy tính ngẩng đầu, nếu những người khác đều có, như vậy hạ dạ cũng nên có. Này cùng hạ dạ là cái gì thân phận không quan hệ. Hắn là học sinh, thi đậu ái mộ đại học, như vậy hẳn là có một hồi vui sướng yến hội đại biểu cao trung kiếp sống kết thúc, hạ dạ vốn dĩ cảm. Thấy không cần thiết, người trong nhà cao hứng một chút là được, nhưng là nhớ tới nghiêm túc phụ trách chủ nhiệm lớp cùng đáng yêu đồng học. Lại cảm thấy làm một lần cũng có thể, vậy làm một lần. Tìm cái khách sạn lại phát mời. Ân. Có ai tìm ta sao? Hạ dạ mở ra di động, nghe xong trong chốc lát sau vẻ mặt của hắn trở nên cổ quái. Ngươi xác định muốn cho ta dạy học sinh? Nếu làm ta dạy học sinh, ta sẽ trực tiếp nói cho bọn họ lý luận tri thức. Lại cho bọn hắn một tháng chuẩn bị thời gian, sau đó ném đến chiến trường. Học được sẽ là có thể sống sót, học không được liền đi tìm chết, lúc sau hạ dạ buông di động. Hắn đối Tinh La nói, bọn họ cư nhiên tìm ta đi đương siêu năng học viện giáo thụ. Chúng nó điên rồi sao? Tác giả có lời muốn nói. Giáo thụ hạ, ở ta khóa thượng, vĩnh viễn không tồn tại quải khoa, chỉ có tử vong. Sao cảm tạ ở 14 tháng 11 năm 2020 10 giờ 40 phút 1 giây tương đương 15 tháng 11 năm 2020 13 giờ 35 phút 12 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Phong quá thường vi, cơm nắm một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Ta 20 bình, băng thương 10 bình, cơm nắm 7 bình, thương 9 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.